Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộ Trạch đột nhiên nhìn thấy màn hình lớn cách đó không xa có quảng cáo của Trang Noãn Noãn. Anh cong môi cười, ngắm nhìn cô không chớp mắt. Mỗi khung hình của cô đều đẹp, làm rung động trái tim anh. Vì thế, anh lại lần hối hận vì sao 3 năm trước không quen cô. Thay vào đó, luôn tránh mặt cô ấy, không muốn liên quan tới bất cứ điều gì ở cô. Chỉ tìm hiểu tất cả sự phát triển trong lĩnh vực âm nhạc của cô qua Chu Đào. Lúc này, Kiều Mộ Trạch cảm thấy tự hào. Anh đã tạo ra một ngôi sao mới trong tương lai. Chỉ cần Trang Noãn Noãn chịu khó làm việc thì thành tựu sau này của cô ấy sẽ rất rực rỡ. Đợi tới khi cô lên đến đỉnh cao, anh mong là người đàn ông đứng cạnh cô là anh. Chỉ có thể là anh. Anh không cho phép những người đàn ông khác đến gần cô. Kiều Mộ Trạch sinh ra một cảm giác bá đạo mạnh mẽ. Cứ giống như nếu người khác dám công kích cô, anh sẽ muốn sống chết với người khác. Ông chủ, cà phê của anh xong rồi à? Dương Lệ đẩy cửa bước vào. Đặt cà phê lên bàn. Xoay người rời đi. Kiều Mộ Trạch xoay người trở lại vị trí của mình. Cầm lấy cà phê, ngón tay dài thon gõ trên bàn phím. Lật tới những trang còn đang xem dở. Tiếp tục nheo mắt kiểm tra. Trang Noãn Noãn đã ngồi trong công viên một lúc lâu. Đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn. Cô đột nhiên muốn hỏi Kiều Mộ Trạch tại sao lại nói dối cô. Tại sao lại làm như vậy? Trang Noãn Noãn ngẩng đầu lên nhìn tầng cao đặc biệt chói mắt trong tòa nhà. Cô nghiến răng nghiến lợi. Sự tức giận trong lòng khiến cô đứng dậy. Bước ra khỏi công viên và đi về hướng bắt xe taxi. Cô đưa tay ra và ra hiệu. Một chiếc taxi đang đến. Thưa cô đi đâu vậy? Một nữ tài xế quay lại nhìn cô. Trang Noãn Noãn nói qua lỗ khẩu trang. Đường trung tâm, tập đoàn Kiều Thị. Nữ tài xế nhìn thấy vẻ buồn bã của cô, cũng không nói chuyện với cô nhiều. Suốt quãng đường phát những bài hát. Trang Noãn Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ, không ít lần bật khóc vì nghe những bản tình ca. Sau hơn 20 phút, xe đến trước cổng tập đoàn Kiều Thị. Trang Noãn Noãn trả tiền rồi xuống xe. Cô xách vali đứng trước tòa nhà đồ sộ này. Ngẩng đầu lên, những tòa nhà cao như chọc trời. Cô nghiến răng bước vào trong sảnh. Đi về phía quầy lễ tân. 8 cô phục vụ ở quầy lễ tân đang bận rộn. Một trong số họ nhìn cô đến gần. Ngước nhìn, mỉm cười chào cô. Thưa cô, xin hỏi cô đang tìm ai ạ? Tôi tìm Kiều Mộ Trạch. Trang Noãn Noãn nói thẳng. Một hàng nhân viên quầy lễ tân lập tức nhìn chằm chằm. Ngây người nhìn cô, bởi vì cô che mặt. Những người này chỉ coi cô như một cô gái rảnh rỗi. Dù gì cũng đã có chuyện mấy cô gái không quen biết đến công ty tìm giám đốc. Đặc biệt có lần, ảnh của Kiều Mộ Trạch được đăng trên bìa tạp chí tài chính. Khiến trong một tháng mà có tới hơn chục cô gái mê trai đến. Mong muốn được gặp anh. Thưa cô, thật xin lỗi. Cô có hẹn trước không? Người phụ nữ ở quầy lễ tân hỏi với một nụ cười cứng nhắc. Trang Noãn Noãn lắc đầu. Sau đó, cô mới nhận ra là nơi này không phải là nơi có thể ra vào bừa bãi. Kiều Mộ Trạch cũng không phải ai cũng có thể gặp được. Cô suy nghĩ một chút, đưa tay bỏ kính xuống, đồng thời cũng tháo khẩu trang. Sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng khuôn mặt rõ ràng trước mắt phục vụ ở quầy lễ tân. Tôi là Trang Noãn Noãn. Tôi muốn gặp anh ấy. Trang Noãn Noãn chưa bao giờ nghĩ là những vụ lùm xùm với Kiều Mộ Trạch lại có thể mang lại cho cô lợi ích này. Các cô gái ở quầy lễ tân lập tức kinh ngạc. Không ngờ bọn họ có thể nhìn thấy Trang Noãn Noãn ngoài đời. Cô là Trang Noãn Noãn tiểu thư. Trời ạ, hóa ra là Trang tiểu thư. Ban nãy thất lễ rồi ạ, tôi có thể lên gặp anh ấy không? Trang Noãn Noãn hỏi lại. Các cô lễ tân liếc nhau. Là Trang Noãn Noãn. Bọn họ đâu có tư cách ngăn cản đâu. Trang tiểu thư, mời đi theo tôi. Mời đi lối này. Vali của tôi, phiền mọi người cất giúp được không? Trang Noãn Noãn đẩy vali sang một bên. Được ạ, không có vấn đề gì. Mời cô đi bên đây. Những cô lễ tân rất nhiệt tình với cô. Trang Noãn Noãn rất có thể trở thành phu nhân tương lai của tập đoàn Kiều Thị. Bọn họ không dám làm mất lòng cô ấy. Chỉ là bọn họ cũng nhận thấy Trang Noãn Noãn hai mắt có chút sưng đỏ. Sắc mặt tái nhợt, nhưng thật sự rất xinh đẹp. Cách Trương.